Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 27, trò hay. Sửa lỗi, lời này mới ra, tất cả mọi người còn chưa tới kịp phản ứng. Một cái nam tử nhanh chóng từ một bên đại yến hội án kỷ sau đi ra. Quỳ tại Tần Ký Xuân bên cạnh, cho hoàng đế dập đầu, kinh sợ nói, tiểu nữ không tình huống. E kinh hãi thánh giá, kính xin thánh thượng thứ tội. Nói xong lại quay đầu khẽ quát nữ nhi, hồ nháo. Tần Ký Xuân môi anh đào nhỏ đô, thiên chân ngây thơ, thần nữ cảm niệm ta đại thịnh vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Binh hùng tướng mạnh, đi tới nơi này mộc lan bãi săn càng là biểu lộ cảm xúc. Nghĩ lấy một khúc chiến sĩ vào trận khúc biểu ta đại thịnh tướng sĩ trung hồn. Nghĩ là hoàng thượng định sẽ không trách tội. Tiêu Tục nhìn phía dưới kẻ sướng người họa phụ nữ, hai trong lòng cười lạnh liên tục, trên mặt lại hòa ái dễ gần. Hắn cười nói, Tần cô nương thẳng thắn khả ái, vũ khúc tuyệt đẹp, có tội gì, đều bình thân thôi. Trường xanh hưng trí giạt rào xem mỹ nhân, cô nương này có khuynh thành dung nhan, có thể cùng chi so sánh, đến bây giờ mới thôi Trường Xanh còn chỉ thấy qua hai cái. Một là hồ ly, còn có một là của nàng tiện nghi đại tỷ Bạch Cẩm Nguyệt. Mỹ nhân Tần cô nương vẻ mặt thẹn thùng tạ ơn đứng dậy. Sóng mắt lưu chuyển, nhìn phía trên tuấn Mỹ bất phàm giống như thiên nhân chi tư đế vương. Tim đập càng thêm nhanh, giờ phút này thanh âm có thể tràn xuất thủy đến. Tạ hoàng thượng ân điển, này xem mọi người ở đây khó khăn lắm hồi qua vị mà đến. Vị này Tần tiểu thư nói là vì đại thịnh tướng sĩ trợ uy. Xem ra là ý không ở trong lời a. Tiêu Tục khinh thường nhìn vậy cũng khẩu vị phụ nữ hai người. Hắn theo tay vung lên lười biếng nói một cái, thưởng, tự tính toán qua loa cho xong. Nếu là này phụ nữ hai thức thời, hắn hôm nay liền lười cùng bọn hắn so đo. Nếu là không phải đi, vậy thì trách không được hắn. Vừa lúc hắn có một bụng khí không ở tát đâu. Liền xem chính ngươi, lỏa, dệ nữ. Đáng tiếc, Tiêu Tục, dụng tâm lương khổ, không có bị cảm nhận được. Tần Ký Xuân xấu hổ mang sợ hãi mở miệng. Thần nữ không cầu thánh thượng ban thưởng, chỉ cầu thánh thượng thần nữ một cái tâm nguyện. Xuân Nhi, hồ nháo, Tần Túc giả mù sa mưa quát lớn, thần nữ tâm thích một người, còn thỉnh cầu hoàng thượng thành toàn. Nói xong dùng câu người mị nhãn muốn nói lại thôi nhìn Tiêu Tục. Còn kém nói thẳng hoàng thượng ta muốn cho ngươi làm tiểu lão bà. Trường Xanh được kêu là một cái bội phục a, cô nương này thật sự là dũng khí gia tăng. Ở đây chúng thần không khỏi cảm khái. Quả nhiên làm hoàng đế đều diễm phúc sâu a, cũng làm cho kinh thành hai thù chi nhất đại mỹ nhân tự tiến cử hầu hạ chăn gối. Tiêu Tục mắt sắc nhỏ diễu cợt, không chút để ý nói câu phong châu ngựa không phân cùng lời nói. Không biết Tần cô nương cảm thấy kinh giao long hoa tự phía sau núi mùa đông cảnh tuyết như thế nào. Tần Ký Xuân kinh ngạc. Nàng không rõ hoàng đế vì sao đột nhiên sẽ hỏi một câu không lắm muốn làm nói. Nhưng nàng vẫn là định liễu định tâm thần nói. Long hoa tự phía sau núi cảnh tuyết là trong kinh nhất tuyệt. Thần nữ thật là yêu thích. Nói xong, nghĩ nghĩ lại bổ sung. Năm ngoái rét đậm là lúc. Thần nữ tại long hoa tự chép kinh thì còn vì thế đặc biệt đến hậu sơn thưởng qua cảnh tuyết. Lý Cửu Trương nội tâm kích động, quả nhiên là nàng, tuy rằng vị kia Tần đại nhân khiến cho người đau đầu. Nhưng vị này Tần tiểu thư thiên hương quốc sắc, nhân gia đều bản thân đã tìm tới cửa. Hoàng thượng, còn tại chờ cái gì? Mau đi đi, người ở chỗ này cũng có chút mộng. Hoàng thượng đây là đang đánh cái gì bí hiểm? Chỉ có Trường Xanh đang nghe Tiêu Tục nói long hoa tự phía sau núi thời điểm hơi hơi rụt cổ. Tiêu Tục đã muốn nhận định trong lòng mình phổ, kia lâu không nên trách hắn, Tần cô nương ý trung nhân nhưng ngay khi trường. Hồi hoàng thượng, tại, Tần Ký Xuân nội tâm nhảy nhót, kia chấm đoán, có phải là hay không trong hoàng thất người? Đúng vậy, hoàng thượng, Tần Ký Xuân kích động thêm thẹn thùng. Nga, đó là hay không cùng chấm có liên quan? Hồi hoàng thượng, đúng vậy, trái tim dao động sao? Kia dù cho không phải chính thê cũng không có gì gọi là. Thần nữ chỉ cầu có thể làm bạn này tả hữu, không phải chính thê cũng không sao. Nàng có tin tưởng có thể một tranh hoàng hậu chi vị. Nga, kia chấm biết, Tiêu Tục ra vẻ sáng tỏ nói. Tần cô nương tài mạo song toàn, vẫn là chấm quăng cổ chi thần ái nữ. Này dũng cảm nói ra ái mộ chi nhân, chấm ổn thỏa thành toàn. Tần Ký Xuân trên mặt ngượng ngùng, nội tâm lại là tin tưởng tràn đầy. Nàng liền biết lấy nàng tài học cùng dung mạo định có thể vào hoàng thượng mắt. Tiêu Tục quay đầu đối Lý Cửu Chương nói. Lý Cửu Chương nghĩ ý chỉ, mọi người đều nín thở chờ đợi. Chỉ thấy hoàng đế môi mỏng nhỏ khởi, gián nghị đại phu Tần Túc chi nữ Tần Ký Xuân, thành thạo hào phóng, ôn lương đôn hậu, khác cung lâu hiệu tại khuê vi, khắc nhàn tại lễ, vừa vặn kết hôn là lúc, vì thành giai nhân Mỹ, đặc biệt đem nhữ tứ vì tĩnh thân vương Tiêu Tích Trắc phi. Yêu cầu có tư chọn ngày lành tháng tốt, ngày vào cửa. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên, Tần Ký Xuân rực rỡ như đào lý hai gò má lúc này đã không có huyết sắc. Tần Túc lắp bắp, hoàng, hoàng thượng không phải, không phải tĩnh, còn chưa có nói xong liền bị cắt đứt. Tiêu Tục mắt ngậm uy hiếp, làm ban thưởng, chấm thành toàn Tần cô nương tâm nguyện. Tần Khanh chẳng lẽ còn có gì bất mãn? Tần Túc hậm hực câm miệng, mọi người đều bị hoàng đế này ba thao tác sợ ngây người. Nhưng phục hồi tinh thần vừa tưởng, tĩnh vương Tiêu Tích người ở chỗ này, trong hoàng thất người, cùng hoàng đế có liên quan. Được rồi, quả thật không có lông bệnh. Tĩnh vương Tiêu Tích nguyên bản đang ngồi xem kịch vui, bất ngờ không kịp phòng nồi từ trời hàng. Không khỏi cười khổ, cái này phúc hắc đệ đệ, còn thật cho rằng hắn là trong sọt giấy. Tần Túc cũng không phải là vật gì tốt, hắn nữ nhi này vừa thấy cũng không phải đèn cạn dầu. Hoàng đế chính mình không muốn cái phiền toái này, liền cứng rắn đưa cho hắn, nói hảo tình nghĩa huynh đệ đâu. Nhưng quân vô hí ngôn, hoàng đế rõ rệt có chuẩn bị mà đến, Tiêu Tích bất đắc dĩ. Đành phải đứng dậy đi đến trung ương lĩnh ý chỉ tạ ơn. Nghĩ rằng cùng lắm thì liền hao chút mễ phóng hậu viện nuôi là được. Ở đây có tâm tư nhanh nhẹn người ngẫm lại sẽ hiểu, hoàng đế chiêu này nhưng thật sự ngoan. Phải biết Tĩnh Vương Phi là suối núi Lục gia đích nữ, Lục gia âm thịnh dương suy, đến Tĩnh Vương Phi này đại chỉ phải Tĩnh Vương Phi đệ đệ một cái đàn ông sủng ái đến cực điểm, lại tại một lần tửu lâu tranh chấp chung bị Tần Ký Xuân ca ca thất thủ đánh chết. Bởi tiên đế năm đó đối Tần Túc thiên vị, lúc này việc lớn hóa nhỏ cuối cùng sống chết mặc bay. Vì vậy, mấy năm nay người Lục gia đối Tần gia hận không thể cắn này huyết nhục. Tĩnh Vương Phi cũng từng nhiều lần tại công khai trường hợp công nhiên cho Tần gia nữ quyến xấu hổ. Này Tần tiểu thư nếu là thành Tĩnh Vương Trắc phi, vào vương phủ, làm chủ mẫu Tĩnh Vương phi có thể làm cho nàng dễ chịu. Nhìn đến mặt như màu đất Tần gia phụ nữ, Tiêu Tục tối sướng, tâm tình cũng rốt cuộc tốt lên không ít. Ánh mắt hắn mọi người ở đây trên người đảo qua, đơn giản thừa dịp hiện tại, khiến cho chính mình triệt để thống khoái một phen đi. Lý Cửu Chương nhìn đến hoàng đế khóe môi dơ lên một mạt cười, liền biết lại có người muốn xui xẻo. Tiêu Tục cao giọng nói, quân tử có thành người Mỹ, có thể thành tựu như vậy một cọc Mỹ sự chấm thật là vui mừng. Không bằng như vậy, mọi người thấy hoàng đế dần dần mở rộng tươi cười, trong lòng đều ám đạo không ổn. Chỉ nghe hoàng đế kế tiếp nói, Dư Khanh, Quách Khanh khả tài. Bị điểm tên gọi hai người trong lòng lộp bộp một chút. Đứng dậy bước ra khỏi hàng. Tiêu Tục cười đến hòa ái dễ gần. Trẫm nhớ Dư Khanh chi tử năm cùng Nhược Quán vẫn còn chưa thành thân, Quách Khanh nữ nhi cũng đã gần trăm cài a, tài tử xứng giai nhân, đổ lại là một cọc thiên định hảo nhân duyên, trẫm liền tác hợp này cọc mỹ sự đi. Nghe này, mọi người hít một hơi lãnh khí. Này Dư đại nhân cùng Quách đại nhân nhưng là đối thủ, người chết ta sống, cả đời không qua lại với nhau loại kia. Trần Khanh không phải khen qua con gái của mình tài học xuất chúng, hiền thục ôn lương sao? Trần Khanh ra sức vì nước, tốt như vậy nữ nên có một môn hảo nhân duyên. Đặc biệt tứ vì Thuận Thân Vương phi, lại trừ một hơi lãnh khí. Thuận Thân Vương năm nay 40 có thất, trước kia mất thê, là cái không có tước vị không hề thực quyền nhàn vương. Hơn nữa béo được tượng đầu heo, nhìn tươi cười vô cùng tà ác hoàng đế. Chúng thần nhóm dần dần hồi qua vị đến, bị loạn điểm uyên ương phổ vài vị. Tựa hồ cũng là lúc trước đề nghị hoàng đế lập hậu tuyển phi nhảy nhót tối thích mấy cái. Có cái lòng dạ hẹp hòi yêu mang thù hoàng đế, làm thần tử cũng thật sự là tâm mệt a. Lửa trại tiệc tối kết cục là tiêu tục tâm tình thư sướng, nghênh ngang ly khai, lưu lại một đôi được ban cho độc hôn thần tử cùng với gia quyến ở nơi đó như cha mẹ chết. Trường Xanh không biết trong những người này tại cong cong quanh quẩn, nàng chỉ là xem mặt ngoài cho ra kết luận. Cẩu hoàng đế càng ngày càng giảo hoạt gian trá, về sau vẫn là bớt trêu vào mới tốt. Sao ngày thứ hai, dựa theo tổ chế, hoàng đế là muốn xuống đến vây khu vực săn bắn, tự mình săn bắn, đem hoàng đế thú được con mồi làm cuối cùng xuân săn tế điển thượng cống phẩm, để cầu năm sau mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Bởi vì trước một ngày buổi tối tâm tình vô cùng vui sướng, tiêu tục cũng là một đêm hảo ngủ, ngày thứ hai liền tinh thần sáng láng mà dẫn dắt đại đội nhân mã thẳng đến bãi săn chỗ sâu. Nhìn kia mặc kim sắc chiến giáp táo bạo thân ảnh tại trong rừng biến mất, Trường Xanh nhất thời giống chỉ thoát cương ngựa hoang, liền khẩn cấp muốn vào rừng trong tát thích. Hồ má má như thế nào ngăn đón đều ngăn không được. Cuối cùng không thể, chỉ phải khiến cho hai cái thị vệ một tấc cũng không rời theo sát nàng. Hai cái thị vệ sợ nàng té, liền cho nàng tìm một mới xuất sinh không bao lâu, chỉ tới Trường Xanh bên hông ngựa non. Vì thế, Trường Xanh ở ghế trước tại lông xù ngựa non thượng, phía sau theo hai cái ngồi ở cao lớn tuấn mã thượng uy vũ thị vệ. Trường hợp như thế nào xem như thế nào quái dị, khả Trường Xanh cũng không thèm để ý. Nàng cưỡi ở ngựa non thượng, mang người cao mã khỏe mạnh hai cái thị vệ, vui vẻ mà hướng vào trong rừng. Trường Xanh ở trong rừng hưng phấn mà nơi này sờ sờ, chỗ đó gãi gãi, thị vệ muốn giúp nàng săn cái tiểu thỏ tử nàng còn không cho. Nàng muốn vào cánh rừng đi dạo, chủ yếu là nơi này nhi có Vân Kỳ Sơn cảm giác, khiến nàng có chút nhớ nhà. Nàng cũng không phải là cẩu hoàng đế loại kia tàn bạo phần tử luôn luôn thích đánh đánh giết giết. Nàng hái đóa tiểu hoa niết ở trong tay thưởng thức, đầu gật gù hừ ca. Đột nhiên, Trường Xanh ngửi được một cổ mùi máu tươi. Nàng hướng về phía sau nhìn lại, hai cái thị vệ đều không hề cảm giác, nghĩ đến là nàng tương đối thường nhân cảm giác ngũ giác trước một bước cảm giác đến rất nguy hiểm khí tức, thật sự là khóc không ra nước mắt, lại là một cái giống như đã từng quen biết a. Lão thiên gia luôn luôn như vậy để mắt nàng. Trường Xanh liều mạng cho mình thuận khí, chớ sợ, lần này nàng còn mang theo hai cái giúp đỡ, không sợ. Trường Xanh quyết định thật nhanh, chỉ huy hai cái thị vệ đường cũ phản hồi, nhưng nàng kỵ phải là một tiểu mã, chẳng những chạy không nhanh, còn không thế nào nghe chỉ huy. Như vậy này phía tây quải được vừa trì hoãn, rất nhanh mấy người liền nghe được tiền phương tiếng đánh nhau. Hai cái thị vệ lập tức cảnh giác rút ra bội kiếm, lật xuống ngựa lưng, một cái lưu lại Trường Xanh bên người. một cái đi lên trước nhẹ nhàng mà đẩy ra trước mặt lùm cây xem xét tình huống. Trường xanh thị lực vốn là khác hẳn với thường nhân, xuyên thấu qua thị vệ đẩy ra khe hở, nàng có thể thấy rõ ràng bên kia cảnh tượng. Trường xanh thật là muốn cho chính mình quỳ. Nàng thề, nàng về sau nhất định ngoan ngoãn nghe mama lời nói. Liền trốn ở trong phòng nào cũng không đi. Ngang dọc thi thể nằm đầy đất, cách đó không xa một cái ám kim sắc thân ảnh đang cùng mấy cái hắc y nhân giao chiến. Đao quang kiếm ảnh, huyết sắc tràn ngập. Đúng lúc này, nàng kia thất rất có ý tưởng ngựa non béo chân một quyệt. Trầm thấp tê minh một tiếng, lại cứ như vậy hướng tới bên kia đát đát chạy. Thuận tiện còn rất có lãnh đạo phong phạm quải thị vệ lưỡng thất đại mã cùng nhau lưu. Cái này, đang tại chém giết hắc y nhân cùng kia ám kim sắc thân ảnh đồng thời đều hướng bên này nhìn sang. Thấy là một cái nữ tử cùng hai cái thị vệ trang điểm nam nhân. Hắc y nhân trao đổi với nhau ánh mắt sau, lập tức có ba hắc y nhân bay ra chiến cuộc lấy đao hướng bên này chém lại đây. Tác giả có lời muốn nói. Trường xanh, ngượng ngùng, nồi nặng sao? Tiêu tục, này thật là một mỹ lệ hiểu lầm Tần Ký Xuân. Đây là vì cái gì? Thật sự là vì cái gì? Các tiểu thiên sứ thích không? Xấu hổ thỉnh cầu cất chứa, thỉnh cầu lời bình, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.